ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, sớm đổi trang bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không và Giang Hòa vẫn là tách ra. Giang Hòa cần thi hành nhiệm vụ, đi phương hướng cũng không giống nhau, mà đường không phải đi đá lửa trấn nhỏ. Ở một hướng khác, hắn có cái này đội lính đánh thuê lưu lại xe cổ. Cũng chỉ lái xe đi. Trước khi đi trước, Giang Hòa đặc biệt dặn dò một chút, nơi đó trải qua đạo đạn tẩy rửa. Có lẽ còn sót lại liền nào đó phóng xạ hoặc là đối với thân thể con người có hại vật chất. Trọng yếu hơn chính là, ngày hôm qua hỏa tiễn, là phía chính phủ oanh tạc, hủy diệt một tòa bóng tối trụ sở trong lòng đất. Quan phương người chuẩn bị muốn thu thập tàn cuộc, mà những phe khác người, bao gồm bóng tối thế lực dưới đất người, tựa hồ vậy ngửi được cái gì bất đồng hơi thở. Ở bên kia có hoạt động, ngay tại ngày hôm nay, nơi đó thì có nhiều lần giao đấu, không phải nói sẽ tới giúp viên niên bào cái mộ phần sao. Đường không thở dài một tiếng, hắn nếu là thành tựu nguyên cảnh, bây giờ ngược lại cũng đơn giản, trực tiếp đánh vào là được, đến lúc đó kình khí bên ngoài thả, giống vậy viên đạn, căn bản không cách nào xuyên phá kình khí tới người. Chỉ cần cố kỵ đường kính lớn phản dụng cụ đánh lén súng, hoặc là lựu đạn bỏ túi đạn đại bác chờ lớn tính sát thương vũ khí. Bây giờ nói, còn cần chừng cố kỵ. Giang Hòa dặn dò một chút, gặp phía chính phủ quân đội, có thể biểu lộ thân phận, tránh tạo thành không cần thiết giao thủ. Nghe được thế cục như thế phức tạp, đường không dứt khoát cảm thấy quay đầu trở về thôi. Qua một đoạn thời gian lại tới đào, cái này viên niên nhắc tới cũng xui xẻo, bị kẹt ở thượng giang thế giới 20 năm, ở chủ trong thế giới đầu, cũng bị khốn tại dưới lòng đất, nếu không phải nhận mình làm chủ công, sợ rằng lại khốn 20 năm cũng không gặp được có thể đi ra. Trên tế đàn, thượng giang thế giới hình ảnh chính giữa, đường không tâm thần chìm vào trong đó. Gõ một cái viên niên, chủ công, ngươi tới rồi, ta ở nơi này trấn trên, bất quá bây giờ thế cục thật giống như có chút cổ quái. Thế nào, ngày hôm qua để cho hỏa tiễn cho nổ, ngày hôm nay phía chính phủ tới nơi này thu thập tàn cuộc. Điều tra chiến quả, ngược lại cũng ở tình lý bên trong, bất quá trừ cái này ra, ta phát hiện còn có rất nhiều những thứ khác thế lực người. Chỉ là giao đấu, liền xuất hiện rất nhiều lần. Quả nhiên không sai, người đặc biệt có cái gì gạt ta? Không, viên niên thanh âm, so với hôm qua tinh thần một ít, nói, chỗ tòa này dưới đất hắc thế lực ngầm căn cứ, là nghiên cứu căn cứ, đặc biệt nghiên cứu thân thể con người. Ngày đó bị ta giết chết người, chính là đi qua cải tạo, bọn họ hẳn là ôm may mắn ý niệm. Muốn xem một chút, ở vào lòng đất căn cứ, ở hỏa tiễn oanh tạc hạ, còn có thể gìn giữ nhiều ít, là không phải có thể gìn giữ ở những số liệu kia. Nghiên cứu số liệu, đúng vậy, viên niên nói, ngày hôm qua nơi này bị nổ, 10 có 8 9 cũng là bởi vì là nguyên nhân này. Ta thậm chí hoài nghi, oanh tạc người nơi này, cũng không phải là quan phương người. Mà là cái căn cứ này thế lực sau lưng, núp ở quốc gia này quân đội cao tầng chính giữa, phát giác ta như vậy một cái đại cao thủ xuất hiện ở bọn họ địa phương. Sợ ta lật trộm số liệu, tạo thành tiết lộ, vì vậy oanh tạc nơi này, cầm ta cũng thủ tiêu, chẳng lẽ không phải là ngươi thuần túy vận khí quá kém. Vừa vặn phía chính phủ oanh tạc, vừa vặn ngươi lẻn vào đi vào. Hả? Cũng có thể, nói cách khác, ta bây giờ trừ chúng ta TQ quân nhân, nhà ai đều không thể tin. Không sai, viên niên nói, bất quá, sợ rằng nơi đó sẽ không có người chúng ta. Đây là quốc gia bọn họ nội bộ đấu tranh, mà Kata bọn họ xuất ngoại, chủ yếu là thi hành giữ hòa bình nhiệm vụ và nhiệm vụ bảo vệ. Quả thật không có, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngươi nói làm sao bây giờ? Trước cầm ta moi ra à, 60 gạo sâu lòng đất. Ta phải thế nào đào? Đường không mắng, ta cũng không phải là nguyên cảnh. Tùy tiện một oanh là có thể cầm lòng đất cho đánh thủng. Ta bây giờ nếu là mở đào, chung quanh phỏng đoán liền bị bao vây. Các loại lựu đạn bỏ túi đạn đại bác viên đạn oanh tới đây. Ta cái này còn là nội cảnh tầng thứ thể xác phàm tục. Làm sao bị được? Này ý nghĩa là, hoặc là ta đi bây giờ, vì ngươi bảo vệ ca ngươi. Đường không nói, hoặc là bây giờ ta lẻn vào bọn họ bên trong, tìm cơ hội, bất quá cái này tương đối nguy hiểm. Ta liền vì ngươi quyết định, nói một tiếng không cần, ngoặc kép, ngươi bây giờ phải đi. Dĩ nhiên, đường không mới nói như vậy trước, nhưng phát giác trong đầu vang lên chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Lần này trở về chủ thế giới sau đó, vô luận là giang hòa mời, vẫn là viên niên khẩn cầu, cũng không có kích thích chư thiên vạn giới đồ chủ thế giới nhiệm vụ. Lúc này chợt hiện lên mới chủ thế giới nhiệm vụ, chủ thế giới nhiệm vụ mở, bảo vệ thượng giang thế giới phân cuốn người có viên niên. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 10.000 giới linh, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, cái gì? Đường không trong lòng chấn động một cái, âm thầm cả kinh nói, 10.000 giới linh, hắn lần đầu tiên gặp phải giới linh khen thưởng cao như vậy nhiệm vụ. Trước chỉ có đạt được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, mới có 10.000 giới linh khen thưởng, hiện đang bảo vệ viên niên, cũng có 10.000 giới khéo léo khen thưởng, là bởi vì là thượng giang thế giới tàn quyền, vẫn là bởi vì lần này nhiệm vụ độ khó. Nếu là cái trước, ngược lại còn dễ nói. Nếu là người sau, há chẳng phải là liên quan đến những thứ khác nguyên cảnh tông sư. Cái vấn đề này liền rất nghiêm trọng liền à. Viên tiểu nghiêu, đường không nghiêm nghị nói. Mới vừa rồi chư thiên vạn giới đồ, bỗng nhiên hiện lên chủ thế giới nhiệm vụ. Bảo vệ tại ngươi, viên niên thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Nói, đây là chuyện tốt à. Đường không nói, thất bại không trừng phạt, muốn là thật có vấn đề, chẳng qua ta không làm nhiệm vụ lần này. Viên niên cả kinh nói, đừng, ngươi nói cho ta, kết quả chuyện gì xảy ra. Đường không ngưng trọng nói, bảo vệ ngươi nhiệm vụ, giới linh khen thưởng, cao đến 10.000, viên niên đổ hít hơi, nói, làm sao cao. Đường không nói, nếu như là bởi vì ngươi thành tựu ta phân cuốn người có. Đổ cũng được rồi, chỉ sợ là nhiệm vụ độ khó như vậy. Viên niên trầm giọng nói, nếu như là nhiệm vụ độ khó mà tuyên bố giới linh, như vậy đời biểu hiện ở ta quả thật rất nguy hiểm. Có nguyên cảnh tầng thứ uy hiếp, hay hoặc giả là tương đương với nguyên cảnh tầng thứ vũ khí nóng uy hiếp. Tỉ như cỡ nhỏ hỏa tiễn. Đường không hít sâu một cái, nói, vậy ta hay là trở về đi thôi. Viên niên bận bịu gọi là nói, đừng à, ta có phương pháp. Đường không hỏi, cách gì? Viên niên nói, ngươi có nhiều ít giới linh. Đường không trầm ngâm nói, vượt qua 10.000. Viên niên nghe được giọng cổ quái, hỏi, cụ thể nhiều ít, cái này cũng không có thể lừa gạt ta. Đòi mạng chuyện. Đường không sờ cằm một cái, nói, hơn 37.000. Viên niên hít sâu một cái, thật giống như nghĩ đến cái gì, cắn chặt răng, tựa như bị cắt thịt như nhau, nói, ta thông qua chư thiên vạn giới đồ, lại cho ngươi 20.000. Đường không trước mắt sáng lên, nói, đổi trang bị. Viên niên giọng phức tạp, nói, không sai, vào lúc này, vô luận là lại thượng đẳng công pháp, lại là thượng đẳng võ, cũng không có ở đây để cho đường không tu luyện được mạnh hơn. Chỉ có bảo vật, phong thần bảng bên trong, nhận ngươi đạo hạnh cao hơn nữa, tu vi mạnh hơn nữa, đa số vẫn là lấy pháp bảo huyền diệu, cao hơn thần thông bất phàm. Cái thời đại này vũ khí nóng, liền giống như là pháp bảo,